Chương 193, một người một mạng. Chương 195, một người một mạng. Lưu Khuê khen Vương Dương một phen, cũng không biết Lưu Khuê ở nơi nào luyện ra, chớ nhìn hắn là một công tử nhà giàu ca, nhưng này định bợ người, thuận tay tức đến, có thể cho ngươi nghe đỏ mặt. Không bao lâu, Vương Dương ở trong miệng hắn liền trở thành thầy tướng giới đệ nhất, không chỉ có như thế, còn có thể quyền đả đạo môn, chân đá Phật môn, cũng còn khá Vương Dương kịp thời kêu ngừng hắn. Nếu không lại một hồi hắn là được toàn cầu đệ nhất, vũ trụ đệ nhất. Cảm nhận được Lưu Khuê ngôn ngữ lên lợi hại, buổi tối Vương Dương cự tuyệt Lưu lại ăn cơm muốn cầu, cùng Cổ Phong, Sở Vũ bọn họ cùng một chỗ trở về Tế Nguyên. Sở nghiên cứu bên kia đã tích lũy thật nhiều ngày công việc, nên làm vẫn là phải làm. Ngoài ra Sở Vũ cũng muốn trở về Kinh Thành, nàng lần này tới thuần túy chính là đến xem Vương Dương, thuận tiện dự định cự tuyệt Vương Dương trước muốn cầu. Chẳng qua là cuối cùng chính mình không có thể chịu tâm, hoặc có lẽ là chính mình nội tâm cũng có phần này khát vọng, tối cuối cùng vẫn là đáp ứng. Nàng nói yêu đương, chuyện này không coi là nhỏ chuyện, cần phải về nhà cho nhà người ta nói, đặc biệt là nàng tình huống lại rất đặc thù. Vương Dương, đây là ta chữ bát, ngươi cũng cho ta đầy đầy, ta đến cùng lúc nào mới có thể tới số đào hoa sáng ngày thứ hai. Vương Dương mới vừa ngồi ở trước bàn làm việc, còn chưa có bắt đầu sửa sang lại trước mặt văn kiện, Tôn Hạ liền như tên trộm chạy tới, trả lại cho Vương Dương một tấm viết chính mình chữ bát giấy. Mắt thấy huynh đệ bốn cái, ba cái đều nói chuyện yêu, coi như lão đại hắn quả thực gấp gáp. Chỉ có Diêm Bằng Siêu một người thời điểm, hắn còn không có cảm giác, còn là Diêm Bằng Siêu vui vẻ, thật không nghĩ tổ chức một lần quan hệ hữu nghị hoạt động, Mã Đằng lại tìm chính mình vừa ý người, bây giờ Mã Đằng mỗi ngày bảo nấu cháo điện thoại, cái kia chán nha. So với Diêm Bằng Siêu quá đáng hơn. Bại độc nhất xuống hắc nói ca điều này cũng làm cho thôi, vốn là còn Vương Dương bồi bồi hắn, thật không nghĩ Vương Dương đi ra ngoài mấy ngày, một cú điện thoại đánh tới, người ta cũng có chủ, hơn nữa còn là cái kia vừa có tiền vừa đẹp Sở Vũ. Ngươi không phải có Cao Nguyệt Nguyệt ấy ư, làm gì trả lại cho ta cái này. Vương Dương mở ra tờ giấy, được không, Tôn Hạ viết là mình chữ bát, không phải ra đời thời gian. Người này đều đem chữ bắt tính toán coi là tốt, chuẩn bị còn rất đầy đủ. Nhanh chớ nói, ta mới biết, Cao Nguyệt Nguyệt có bạn trai, đều đính hôn, liền tại gia tộc, chuẩn bị nàng tốt nghiệp trở về thì kết hôn đây. Vừa nhắc tới cái này, Tôn Hạ mặt đầy giận dữ, Cao Nguyệt Nguyệt mặc dù không là biết bao xinh đẹp, nhưng tính khí hắn thích, hai người cũng nơi rất hòa hợp, nhưng hắn mới vừa nói ra, liền bị tin tức này cho tỉnh ngộ. Làm bạn có thể, bạn bè trai gái rồi coi như xong. Hữu duyên vô phận. Được, để trước này, trở về ta thật tốt cho ngươi tính một chút. Vương Dương khép lại tờ giấy, cười an ủi Tôn Hạ một tiếng. Tôn Hạ lúc này mới hài lòng rời đi. Vương Dương chi tiêu sửa sang lại đã biết mấy ngày ném làm việc. Vốn là Tôn Hạ bọn họ là suy nghĩ giúp Vương Dương làm, nhưng Vương Dương chính mình cự tuyệt, tới thực tập không hề làm gì. Vậy còn cứ gọi thực tập ấy ư, hắn vốn là không có bao nhiêu làm việc như vậy cơ hội. Sở nghiên cứu công việc vốn cũng không trọng. Mặc dù chất chứa mấy ngày, có thể Vương Dương nửa ngày vẫn là tất cả đều giải quyết. Ngoại trừ công việc không nhiều bên ngoài, còn có hắn bây giờ cảnh giới tăng lên, đủ loại giác quan đều tăng lên rất nhiều, suy nghĩ có thể càng tập trung, trong đầu tính toán cũng càng lúc càng nhanh. Đẳng cấp cao thầy tướng năng lực tính toán đều rất mạnh, một ít cao cấp chỉ quyết còn là cao cấp thần chú, đều rất phiền toái, muốn trong thời gian ngắn phối hợp hoàn thành, năng lực tính toán không thích căn bản không hành thế nào. Như thế nào đây, cơm trưa thời điểm, Tôn Hạ bưng chính mình hộp cơm, tiến tới Vương Dương bên người, Mã Đẳng cùng Diêm Bằng Siêu đều không ở, ngoài ra bốn người bạn học là hai trai hai gái, bây giờ chính tụ lại. Kia hai nam phỏng trừng cũng bị kích thích, thấy không có cách nào ở bên ngoài tìm thích hợp đối tượng, dứt khoát thỏ ăn ổ bên thảo, đối với chính mình đồng học hạ thủ. Từ chữ bắt đến xem, ngươi nhân duyên rất tốt, nhưng còn chưa tới, ngươi còn cần chờ một chút Vương Dương giúp Tôn Hạ đẩy chữ bắt. Mạng hắn cách không tệ, không có gì lớn lên đại rơi, bình thường vững vàng, không nói đại phú đại quý, nhưng là tuyệt đối không đói, gia đình bậc trung sinh hoạt. Còn phải chờ à, vậy phải chờ bao lâu, nghe một chút phải đợi. Tôn Hạ khuôn mặt lập tức kéo xuống không ít, mắt thấy cũng sắp tốt nghiệp, các anh em đều có chính mình nữ nhóm, hắn vẫn cái độc thân, đang chờ sau đó đi, tốt nghiệp trước sợ rằng cũng không tìm tới rồi, hắn còn nghĩ tốt nghiệp trước ở trường học bàn lại lần yêu. Hữu duyên thiên lý năng tương nộ, ngươi duyên phận không tới, gấp cũng không được. A Vương Dương ha ha tiếng cười, Tôn Hạ duyên phận quả thật không tới, hắn bây giờ coi như nói chuyện yêu, rất nhanh cũng sẽ chia tay, căn bản không phải có thể kết hôn cái loại này. Đúng rồi Vương Dương, chúng ta vẫn luôn có nỗi nghi hoặc, ngươi nói bây giờ nhiều người như vậy, chữ bát chỉ tính toán đến giờ, nếu như đồng thời ra đời người, bọn họ chữ bát giống nhau, há chẳng phải là mệnh đều hoàn toàn tương tự rồi, có thể trên thực tế kia có một dạng người Tôn Hạ cầm lại chính mình chữ bát giấy, ở đó nghi ngờ hỏi một câu, cái vấn đề này hắn và Tôn Hạ còn có Diêm Bằng Siêu tham khảo qua, ba người có giống nhau ý kiến, đều không để ý giải. Sao có thể giống như các ngươi nói như vậy, một người có một người mệnh, tuyệt không giống nhau. Vương Dương cười khanh khách cười một tiếng, nhìn Tôn Hạ còn rất mơ hồ, lại nói tiếp, một người một mạng, coi như là chữ bắt giống nhau, nhưng bọn họ tên bất đồng à, tên giống nhau người, cha mẹ cũng bất đồng à, dù là cha mẹ giống nhau, có thể kiếp trước bất đồng, những thứ này đều là tạo thành kiếp này vận mệnh yếu tố mấu chốt nguyên lai là như vậy, ta hiểu được Tôn Hạ bừng tỉnh, hai người chữ bắt, có thể giống nhau. Nhưng mệnh tuyệt đối sẽ không giống nhau, giống như một tấm nhân dân tệ, chế tạo quá trình đều là giống nhau, có thể lưu thông sau đó, bởi vì qua tay người bất đồng, vận mệnh cũng liền mỗi người không giống nhau. Chữ bắt chẳng qua là nhân mạng vận chung một cái nhân tố, còn muốn tổng hợp hắn khác các loại nhân tố, cuối cùng tạo thành một người vận mệnh. Tôn Hạ, duyên phận vật này thật không thể gấp, nên ngươi chính là ngươi, không cưỡng cầu được. Vương Dương lại khuyên rồi Tôn Hạ một câu. Bất quá có mấy lời chưa nói cho hắn biết, hắn duyên phận thật không ở bây giờ, hoặc có lẽ là, không ở trường học thời điểm, nhất định sẽ ở sau khi tốt nghiệp. Hắn lúc này thật muốn nói yêu thương, Vương Dương sẽ không phản đối, nhưng bây giờ yêu, nhất định không có kết quả. Ta minh bạch, cảm ơn ngươi, ăn cơm trước rồi Tôn Hạ đi tới một bên, ngồi ở đó ăn cơm, Vương Dương có thể nhìn ra, hắn hứng thú cũng không thể đề cao. Nói đến Tôn Hạ, Vương Dương liền nghĩ tới chính mình. Mỗi nhà có bản khó nhớ kinh, bọn họ hâm mộ chính mình có cái gái đẹp bằng hữu, nhưng không biết mình khó xử, Tôn Hạ vận mệnh ít nhất có thể tính toán, đẩy đẩy một cái, biết rõ ngày sau tình huống, mạng hắn căn bản không tính ra, tương lai cái dạng gì đều có cái gì, ai cũng sẽ không biết. Còn có Sở Vũ, hai người bọn họ quả thật ở cùng một chỗ, thoạt nhìn rất hạnh phúc, nhưng bọn hắn nội tâm áp lực cùng khổ chỉ có chính bọn Hà Nờ minh bạch. Sở Vũ còn dư lại 6 năm dưới sinh mạng, 6 năm dưới bên trong nếu như Vương Dương không có cách nào giải quyết cái vấn đề này, như vậy chàng yêu cũng sẽ không là chuyện tốt, sẽ biến thành rất xấu chuyện. Người chết thống khổ, còn sống người sẽ thống khổ hơn, huống chi Vương Dương còn cam kết qua, không cách nào cứu về Sở Vũ mà nói, hắn nguyện ý cùng Sở Vũ chết chung, làm một chân chính đồng mệnh nguyên ương.